Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Dị hình tràn lan, chương 365. Dị hình tràn lan tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thế giới hoạt động mở ra 12 giờ sau. Hiện tại toàn bộ thế giới thế cuộc đều phát sinh ra biến hóa. Các nơi trên thế giới đều là dị hình xào huyệt, bởi vì dị hình xào huyệt kéo dài. Hiện tại cái khác quái vật đã còn lại không có mấy. Cũng không biết là trốn đi, vẫn bị thế giới quy tắc cho rời đi. Một dị hình xào huyệt diện tích che phủ tích có hơn 5 vạn mét. Trên căn bản đều ẩn giấu ở lòng đất rất khó phát hiện địa phương. Muốn phá hủy dị hình xào huyệt, cần thâm vào lòng đất mới được. Có điều lòng đất có thể đều là dị hình. Hiện tại phần lớn dị hình xào huyệt đều là cấp 1 dị hình xào huyệt. Thế nhưng coi như là như vậy, người mạo hiểm cũng rất khó phá hủy một xào huyệt. Một khi thăng cấp đến cấp 2 xào huyệt, như vậy bao trùm tích sẽ càng nhiều. Từ Thiên Phong Thành bên kia được tin tức, hiện tại Thiên Phong Thành chu vi trên căn bản bị dị hình xào huyệt cho vây quanh. Người mạo hiểm sau khi rời khỏi đây sẽ không vượt qua nửa giờ. Liền có thể tình cờ gặp khắp nơi du đãng dị hình. Có thể nói hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp sống qua giai đoạn này. Nếu như người mạo hiểm không tiền ăn cơm, cũng chỉ có thể đi ra ngoài liều mạng. Tiết Nguyệt trải qua lần này dị hình công thành cũng học được rất nhiều. Chiến lược được điều chỉnh, hiện tại đã toàn lực bị chiến lên, chuẩn bị nghênh tiếp lần sau dị hình đến. Lãnh địa 5 vạn mét ở ngoài dị hình xào huyệt, nơi này bị 3 viên đạn đạo cho nổ sụp đổ. Thế nhưng kéo dài không được thời gian bao lâu, dị hình sẽ rất nhanh thanh lý xong đường nối đi ra. Hơn nữa lòng đất xào huyệt dẫn tới mặt đất con đường không ngừng này một. Nổ hủy cái này đường nối chỉ là tạm thời chậm lại một hồi dị hình tốc độ phát triển. Chung quanh đây đã bị thiên võng hệ thống theo dõi bao trùm. Thiên võng hệ thống theo dõi là mặt tuyết chế tạo ra. Bao hàm Tuyết Nguyệt hết thảy quản chế phương tiện, hình thành một đặc thù quản chế nền tảng. Quản chế nền tảng truyền về hình ảnh biểu hiện. Ở lòng đất hơn 500 mét địa phương, hai cơ thể sống khổng lồ chính đang tăng cường, năng lượng màu đỏ phi thường bắt mắt, ở này hai to lớn cơ thể sống bên cạnh nhưng là một ít điểm nhỏ. Đều là tinh anh cấp dị hình, thông qua sinh mệnh cường độ máy quét hình đi ra hình ảnh phi thường chuẩn xác. Thực lực vượt qua sinh vật mạnh mẽ biểu hiện hình ảnh cũng là càng sáng. Thông qua cái khác tham trắc khí. Dò xét ra đến kết quả là này hai cơ thể sống khổng lồ là hai loại sinh vật. Một là tương tự loài nấm sinh vật, hẳn là không tư duy. Có điều nữ hoàng sinh sản dị hình chính là ở đây sinh sản. Lấy năng lượng sẽ phi thường mạnh mẽ. Căn cứ tham trắc khí dò xét ra đến kết quả. Cái này dị hình xào huyệt bên trong tối thiểu có 3 con dị hình nữ hoàng tồn tại. 3 con dị hình nữ hoàng đại diện cho cái này xào huyệt tối thiểu là tiếp cận cấp 2 xào huyệt. Nếu như là 5 con nữ hoàng, như vậy chính là hoàn chỉnh cấp 2 dị hình xào huyệt. Một cái khác sinh vật nhưng là một hình bầu dục trứng. Cao 7-8 mét, hẳn là ở thai nghén cái gì sinh vật khủng bố. Đương nhiên mặc kệ thế nào, Tiết Nguyệt tham trắc khí dò xét không ra cụ thể hình ảnh. Chỉ có thể thông qua một ít chi tiết nhỏ phán đoán là cái gì. Cụ thể còn muốn đích thân đi xác nhận mới được. Hiện tại dị hình xào huyệt phụ cận cũng đã bị thiên võng bao trùm. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, căn cứ trung tâm kiểm soát không lưu sẽ ngay lập tức biết tình huống. Như vậy coi như dị hình lại muốn thứ tập kích Tuyết Nguyệt lãnh địa. Cho thời gian chuẩn bị cũng sung túc. Sẽ không cùng lần trước như thế vội vàng phòng thủ, ngoại trừ dị hình xào huyệt phương hướng này, những phương hướng khác an toàn mặt tuyết cũng có nghĩ đến. Có điều những nơi khác quản chế chỉ có thể bao trùm đến hơn 1 vạn mét. Hiện nay còn không có năng lực bao trùm càng xa hơn khoảng cách. Phương pháp giải quyết đương nhiên là nhân lực điều tra, chiến đấu cơ mỗi cách nửa giờ sẽ cất cánh một lần. Chia làm 4 tiểu tổ. Mỗi cách tiểu tổ phiên trực 6 tiếng, các nàng sẽ lái xe chiến đấu cơ ở quản chế bao trùm không tới khu vực điều tra tình huống. Cũng còn tốt phụ cận dị hình sao huyệt chỉ có này một. Khoảng cách càng xa hơn một ở 15 vạn mét ở ngoài. Nếu như lãnh địa bên cạnh ở thêm một cái dị hình sao huyệt. Phỏng đoán Tuyết Nguyệt liền muốn không phòng ngự được. Đoạn Thu nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Bỗng nhiên biệt thự cửa lớn liền bị đẩy ra. Lâm Tiên Nhi ăn mặc một thân khiêu gợi trang phục chạy vào nói rằng. Mới nhất tin tức có muốn nghe hay không, đương nhiên, Đoạn Thu phiệt nàng vài mắt nói rằng. Lâm Tiên Nhi cũng không thèm để ý, kiêu ngạo ưỡn ngực nói rằng, có 13 nhà công hội lãnh địa gặp phải công kích. Có điều tạm thời đều còn không công phá, trong đó Vinh Quang công hội cùng Thiên Sứ Vinh Quang tình hình trận chiến thảm thiết nhất. Này hai công hội chu vi một có 3 cái dị hình sao huyệt. Một cái khác có 2, kết quả A, không biết. Còn sớm đánh, tin tức tốt là kiếm giữ mân côi công hội cũng bị dị hình tấn công. Có vẻ như khoảng cách Thiên Phong Thành rất gần mấy cái công hội đều gặp phải công kích. Còn có chính là Thiên Phong Thành thật sự bị dị hình phong khóa lại. Mặc kệ từ phương hướng nào đi ra ngoài, không tới nửa giờ liền có thể tình cờ gặp dị hình, Đoạn Thu nghe xong nói rằng. Hiện tại Thiên Phong Thành thế cuộc nên rất hỗn loạn a, Lâm Tiên Nhi nghe xong gật gật đầu nói. Rằng, đúng, phần lớn người mạo hiểm chuẩn bị đồ ăn cũng không đủ. Nếu như không ở có thể lực thời điểm mạo hiểm đi ra ngoài thăm gió. Phỏng đoán đón lấy liền muốn đói bụng. Hiện tại đã có không ít công hội đều tổ chức người chuẩn bị lao ra thử xe monster, người đợi lát. Nữa không có chuyện gì đi ngôi sao công hội nhìn. Đem tình huống bên kia nói cho ta, Đoạn Thu nói. Lâm Tiên Nhi nghe xong vỗ trước ngực no đủ nói rằng. Không thành vấn đề, giao cho lão nương, theo Tuyết Nguyệt giáp máy lục tục phân phát. Lâm Tiên Nhi thực lực cũng thể hiện ra ngoài, vốn là kỹ sư cơ giới. Thêm vào đấu khí tăng cường sau đặc thù giáp máy, để thực lực của nàng tăng lên tới đoàn trưởng cấp bậc. Hiện tại đã tiến vào Nguyệt Quang đệ nhất giáp máy tiểu đội. Đệ nhất giáp máy tiểu đội đều là tiếp cận quân đoàn trưởng cùng quân đoàn trưởng cấp cô gái khác. Có chút thậm chí so với Đoạn Thu bản thân còn lợi hại hơn. Lâm Tiên Nhi đi rồi. Đoạn Thu chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Ai biết cửa lớn lại bị mở ra. Lần này là Dịch Phi. Dịch Phi chính là Đoạn Thu ở lòng đất sinh thái khoang cơ phát hiện. Cuối cùng bị Đoạn Thu phục sinh, nàng cũng là tồn tại suất chỉ có 1/10 thậm chí càng thấp hơn thuốc người sử dụng. Tiềm lực lớn vô cùng, Tuyết Nguyệt tài nguyên nghiêng sao, nàng hiện tại đã 10 cấp 7, bị Đoạn Thu phục sinh tất cả mọi người tạo thành Nguyệt Quang quân đoàn. Cũng là Tuyết Nguyệt tiềm lực to lớn nhất quân đoàn, nhân vì cái này quân đoàn đều là cái nào cái tinh cầu cuối cùng may mắn còn sống sót tinh anh. Tuy rằng theo thời gian trôi đi đẳng cấp cùng thực lực giảm xuống. Thế nhưng hiện tại bị Đoạn Thu phục sinh sao? Những cô bé này tiềm lực lớn vô cùng. Trong đó thăng cấp nhanh nhất mấy người hiện tại đã có level 20. Một tên thiên sứ tộc, một tên tinh linh tộc chiến sĩ. Còn có một tên tinh linh tộc cung tiễn thủ. Mấy người này đều không có tham dự Tuyết Nguyệt phòng thủ. Bởi vì các nàng muốn ổn định thực lực. Đồng thời chấp hành Đoạn Thu bí mật kế hoạch, Nguyệt Quang quân đoàn thành viên đều là Đoạn Thu phục sinh nữ hài. Không có bất kỳ một tên nam tính, những cô bé này ở thế giới hoạt động trước bị Đoạn Thu phục sinh. Sau đó ở đi thành thị cướp đoạt thời điểm mang về người mới. Liền như vậy dần dần phát triển đến hơn 2.000 người. Cuối cùng Dịch Phi những người may mắn còn sống sót này gia nhập. Mới có thể thành lập Nguyệt Quang quân đoàn. Hết chương.